xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5124, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 80. Góc truyện audio.com. Đúng, vừa rồi bác sĩ cùng ta nói, phẫu thuật mặc dù rất thành công, ngươi cũng thoát ly nguy hiểm tính mạng, thế nhưng bởi vì tổn thương quá nghiêm trọng, ngươi có thể sẽ không có hài tử, Lâm Diệp bổ sung. Cho nên ngươi cũng đừng tìm đường chết, ta khoảng thời gian này cũng muốn minh bạch, tất nhiên ngươi không muốn cùng với ta, vậy coi như dưa hái xanh không ngọt, tiếp qua một hồi ta liền định trở về, không dây dưa ngươi. Lâm Nhất Khai còn không có theo câu nói đầu tiên bên trong bừng tỉnh, lại nghe được Lam Diệp nói như vậy, hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì. Hắn đối hài tử không để ý, thế nhưng là không để ý là một chuyện, có thể hay không có lại là một chuyện. Trần đạo trưởng đâu? Lâm Nhất Khai nhớ tới Trần Chuyết vẫn luôn không có xuất hiện, liền vội hỏi, yêu tinh không quấn lấy hắn là chuyện tốt, kỳ thật hắn cũng có chút sợ hãi, hai người này yêu tinh rõ ràng không phải như vậy muốn đối phó. Cái này hẳn là thiên đạo cho hắn gia tăng độ khó đi, thế nhưng là hắn rõ ràng đều không có ý định công lực đường quả, vì cái gì còn sẽ có nhiều như thế khó khăn chắc chờ đâu, bởi vì chính ngươi tìm đường chết a, ngươi tìm đường chết, có thể như vậy sao? 978 nhịn không được nói. Lâm Nhất Khai muốn chọc giận chết nhưng không có phản bác. Đường quả lúc này nói, thương tổn của ngươi là Trần Chuyết tạo thành, vừa rồi cảnh sát đã đem hắn mang đi. Hắn muốn dùng phi tự nhiên năng lực chạy trốn, còn đả thương nhân viên cảnh sát, may mắn ta gặp mặt liền đem hắn lực lượng phong ấn. Hiện tại, hắn hẳn là bị mang về cục cảnh sát. Qua chút thời gian, hắn sẽ bị khởi tố phán hình. Tổn thương người bình thường, kém chút để ngươi mất máu quá nhiều mà chết, còn tập kích nhân viên cảnh sát, những này đủ hắn phán cái mấy chục năm. Lâm Nhất Khai, cái này cũng được, cho nên Trần Chuyết là hoàn toàn không có biện pháp giúp hắn bận rộn. Lâm Nhất Khai còn là không muốn từ bỏ, trong lòng của hắn luôn có một ngụm ác khí, gặp phải ba người này cùng yêu tinh sau đó, hắn liền không có một ngày trôi qua hài lòng. Hắn không tin trên thế giới này, chỉ có Trần Chuyết một cái có thể giúp hắn bắt yêu sư. Trong lòng của hắn tính toán, các thân thể tốt một chút liền vấn an Trần Chuyết. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi, các ngươi đi thôi. Lâm Nhất Khai thần sắc xuất hiện chút giã rời. Tất nhiên ngươi không dây dưa ta, ta cũng sẽ không tìm bắt yêu sư. Lời này, hắn là nói với Lam Diệp. Đương nhiên, đây bất quá là hắn lừa gạt Lam Diệp. Trần Chuyết khẳng định nhận biết rất nhiều bắt yêu sư, đến lúc đó hắn muốn đi qua hỏi tin tức. Đường quả nhìn đối phương cái dạng kia, liền biết hắn ý nghĩ, không có vạch trần. Cũng không biết đám kia bắt yêu sư biết rõ Trần Chuyết tình huống, biết dùng phương pháp gì cứu Trần Chuyết đâu. Trừ bệnh viện, đường quả cùng hai người nói. Các ngươi muốn cùng ta cùng đi, còn là trước về Lâm gia. Bạch Vũ Mộng, đường tỷ tỷ, ngươi muốn đi làm cái gì? Đi cục cảnh sát lập hồ sơ à, phía trước không phải bắt Trần Chuyết lộ ra một chút thủ đoạn cho nên muốn đi lập hồ sơ. Hơn nữa bọn họ giống như muốn cùng ta nói một ít chuyện, nói không chừng có thể thu được một phần công việc. Bạch Vũ Mộng cùng Lam Diệp nhìn nhau, như vậy sao? Cái kia còn rất tốt, đường quả cũng cảm thấy rất tốt, dạng này tại thế giới loài người sinh hoạt cũng thuận tiện rất nhiều, đều không cần tìm mặt khác công việc kiếm tiền, ăn cơm nhà nước liền rất thoải mái. Góc truyện audio.com, hệ thống khen tị, không biết lúc nào thời không cục lão đại mới trở về, cho hắn một cái số hiệu cái gì. Đường quả đi cục cảnh sát lập hồ sơ, đem chính mình năng lực bày ra, quả nhiên được đến coi trọng, thu hoạch được một cái chức vị. Cảnh sát thường xuyên phá án thời điểm, chính xác sẽ gặp phải một chút ly kỳ thời điểm, lúc này liền cần đường quả loại này đặc thù nhân tài đi hỗ trợ. Bọn họ là biết rõ bắt yêu sư cái nghề này tồn tại, nhưng mỗi một lần đều phải tốn trọng kim đi thuê, mà những cái kia bắt yêu sư mũi vểnh lên trời, để người bất đắc dĩ, lại không thể không mời. Hơn nữa một số bắt yêu sư còn không tuân theo quy củ, trở ngại bọn hắn thực lực, ngẫu nhiên bọn họ không thể không thỏa hiệp. Đường quả chính là biết rõ cái này, cho nên nàng muốn đánh vỡ bắt yêu sư lũng đoạn. Ai bảo bọn hắn trước chọc giận nàng đâu. Trong ngực nàng con thỏ kia yêu đan còn không biết lúc nào có thể lại tu luyện từ đầu đi ra đây. Ngày mai gặp, cách chương.